Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1887. Chương 1887. Không có nguy hiểm gì. Ta hỏi ngươi, vì cái gì có ta hoa hạ tu đạo chi pháp? Lâm Thành Phi mở miệng lần nữa hỏi. Liễu Kiếm Bạch giận tím mặt. Ta nói qua, cái này không liên quan gì đến ngươi. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Khi sư diệt tổ đồ vật, ngươi nói cái gì? Ngươi tại hoa hạ học nghệ thời điểm, cần phải tốn không ít công phu à? Sư phụ của ngươi có hay không nói qua cho ngươi? Vĩnh viễn đừng dùng ngươi chỗ học đối phó đến người hoa trên thân. Cho dù có, lại như thế nào? Liễu Kiếm Bạch tại trăm năm trước liền đi hoa hạ. Sau bởi vì nhìn thấy một vị cao nhân tu đạo, kinh động như gặp thiên nhân. Về sau đủ kiểu khẩn cầu, vị cao nhân nào mới miễn vì khó đáp ứng thu hắn làm đồ. Thế nhưng là, vị cao nhân nào cũng dặn dò qua hắn, không giúp đỡ trợ Hàn Quốc cùng hoa hạ là địch. Liễu Kiếm Bạch trước đó nhớ kỹ, nhưng là bây giờ, lại sớm đã đem câu này căn dặn như gió thoảng bên tai. Dạng này người, xác thực có thể được xưng là khi sư diệt tổ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, 3 ngày sau đó, ta sẽ thay sư phụ của ngươi thanh lý môn hộ. Lâm tiên sinh, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là, ngươi thì xác định như vậy, nhất định có thể thắng Lưu tiên sinh. Lâm Thành Phi khinh thường nói, nếu như một tên phản đồ đều thu thập không, ta cũng không có gì mặt mũi tiếp tục trà trộn giang hồ. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng cuộc tỉ thí này. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta đáp ứng, được, Song Yu Si nói ra. Như vậy ba chúng ta thiên hậu gặp. Hắn hơi hơi quay đầu. Đối với Liễu Kiếm Bạch nói ra. Ryu tiên sinh, chúng ta đi trước đi. 3 ngày nay, ngài cũng chuẩn bị cẩn thận một chút. Ta cần chuẩn bị cái gì? Liễu Kiếm Bạch nói, giết hắn, chẳng qua là đưa tay ở giữa sự tình. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, mặt không biểu tình. Liễu Kiếm Bạch trùng điệp hừ một tiếng, lại chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, mang theo Song Yu Si bước nhanh mà rời đi. Gặp Lâm Thành Phi lần này, càng làm cho hắn kiên định tất sát Lâm Thành Phi quyết tâm. Vậy mà liếc một chút cũng có thể thấy được khác công pháp lai lịch. Gia hỏa này, giữ lại không được. Không phải vậy nói, về sau Liễu Kiếm Bạch 3 chữ này, tất nhiên sẽ trở thành người người phỉ nhổ cặn bã. Người cứ như vậy đáp ứng bọn hắn. Choi Jin Hee thật không thể tin nói ra. Ta nhìn cái kia Liễu lão đầu không giống vật gì tốt. Chúng ta không để ý hắn tốt bao nhiêu à. Ta nói qua, ta muốn thay sư phụ hắn thanh lý môn hộ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có điều, ta cũng sẽ không để các ngươi Hàn Quốc quan phương dễ dàng như vậy đã được như nguyện. Có ý tứ gì? Có ký giả bằng hữu sao? Lâm Thành Phi hỏi. Có à. Choi Jin Hee mờ mịt nói. Đi theo Choi Jin Jun bên người thời điểm, nàng thì nhận biết không ít ký giả. Làm người mẫu xe hơi về sau, nhận biết thì càng nhiều. Giúp ta phát bố một tin tức. Lâm Thành Phi nói ra. Tốt. Choi Jin Hee lúc này giống như đã hoàn toàn quên chính mình là người Hàn Quốc. Triệt để đứng tại Lâm Thành Phi bên này, nàng càng thêm không có ý thức đến. Hiện tại sở tác sở vi, tất cả đều là tại cùng quan phương đối nghịch. Phát tin tức gì? Ta hiện tại thì liên hệ bằng hữu của ta. Choi Jin Hee hỏi. Xét thấy Hàn Quốc quan phương 1-2 lần đưa ra vô lý khiêu chiến, ta Lâm Thành Phi lần nữa tuyên bố, nếu như lần này Hàn Quốc quan phương không xuất ra một số thành ý, ta đem cự tuyệt lần này khiêu chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Thành Phi chỉ là mang theo hoa hạ sứ đoàn tới cùng Hàn Quốc tại truyền thống văn hóa phía trên ganh đua cao thấp. Sau đó, Song Yu Si lại dẫn Hàn Quốc tinh anh cùng Lâm Thành Phi đánh một trận. Hiện tại lại xuất hiện một cái Liễu Kiếm Bạch. Lâm Thành Phi cảm giác 10 phần không kiên nhẫn, cho nên lần này nhất định phải để Hàn Quốc biết đau lòng. Không phải vậy nói, dạng này sự tình không biết còn sẽ phát sinh bao nhiêu lần. Choi Jin-hee dựa theo Lâm Thành Phi yêu cầu, đem hắn nói từ đầu chí cuối truyền đi. Người Hàn Quốc dân lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ lồng ngực bốc hỏa. Quá phận, thật sự là quá phận a. Lâm Thành Phi cho là mình là cái gì? Không muốn tiếp nhận khiêu chiến, liền mau chạy trở về Hoa Hạ a. Cái này hung thủ giết người, nhất định muốn đạt được nghiêm trị. Mãnh liệt yêu cầu, quan phương lập tức đem hắn bắt lại, lăng trì xử tử. Ngay sau đó, liên quan tới Lâm Thành Phi tin tức lần nữa truyền tới. Ta Lâm Thành Phi cũng không phải không thông tình đạt lý người. Lần này Hàn Quốc quan phương nếu quả thật có thành ý nói, liền lấy ra 30 cái xí nghiệp, không ràng buộc dâng hiến cho Hoa Hạ. Nếu như có thể làm đến sự kiện này, như vậy ta liền đáp ứng lần này khiêu chiến. Cùng Liễu Kiếm Bạch, một quyết sinh tử, 30 cái xí nghiệp. Ngươi muốn tiền muốn điên a? Còn không có cái xí nghiệp quy mô không thua kém 3 tỷ Hoa Hạ tệ. Buồn cười chết ta, chúng ta Hàn Quốc có nhiều như vậy xí nghiệp nhà nước sao? Lâm Thành Phi, muốn đánh thì đánh, khác như thế vết mực. Dù sao, người giết Hồng Vũ tập đoàn hơn 1000 người, thì nhất định muốn trả giá đắt, mặc kệ mọi người lại thế nào mắng làm sao chế giễu. Lâm Thành Phi cũng là không chịu lại nói tiếp, nói rõ điều kiện đã bày ở chỗ này. Các ngươi muốn giết ta, nhất định phải tiếp nhận. Hàn Quốc quan phương khí dơ chân, riêng là Choi Jin Sang càng là suýt nữa trực tiếp tới chỉ Lâm Thành Phi cái mũi chửi ầm lên. Ý nghĩ háo huyền, quả thực ý nghĩ háo huyền. Hắn đem chúng ta Hàn Quốc làm thành cái gì? Hắn máy rút tiền sao? Lần này ta vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý. Ở bên cạnh hắn Moon Tae-cheong lại là nghiêm mặt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu quả thật giết Lâm Thành Phi nói, 30 cái xí nghiệp ngược lại là không tính là gì. Moon tiên sinh, ngài đây là ý gì? Choi Jin Sang cả giận nói, chúng ta xí nghiệp là gió lớn thổi tới, hắn muốn chúng ta thì cho. Đây là cái đạo lý gì? Cùng nhau cũng chính là 90 tỷ Hoa Hạ tệ mà thôi. Chúng ta Hàn Quốc cho được. Moon Tae-cheong trầm giọng nói, mà Lâm Thành Phi nhất định phải chết, chỉ cần hắn chết, chúng ta sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Lâm Thành Phi đối Hàn Quốc tới nói, cũng là lớn nhất đại uy hiếp. Nếu như 90 tỷ Hoa Hạ tệ có thể đổi Lâm Thành Phi tánh mạng, bọn họ nguyện ý xuất ra số tiền kia. Choi Jin Sang trầm mặc xuống, qua rất lâu hắn mới chậm rãi nói ra, ta sẽ đi cùng lãnh đạo xin. Cùng ngày, Hàn Quốc quan phương thì cho ra tin tức, điều kiện chúng ta đáp ứng, trong vòng 3 ngày sẽ đem 30 nhà phù hợp yêu cầu xí nghiệp chuyển tới Hoa Hạ dưới cờ, mà người Lâm Thành Phi cũng nhất định phải tuân thủ ước định. 3 ngày sau đó, cùng Liễu Kiếm Bạch tiên sinh nhất chiến, Lâm Thành Phi 10 phần rất nhanh đáp ứng. Có thể, sự kiện này cứ như vậy định xuống tới. Hoa Giao điện thoại trước tiên thì đánh tới, ngươi làm sao thật đáp ứng? Hoa Giao hiếm thấy biểu lộ ra nàng quan tâm. Ngươi bây giờ muốn làm là lập tức rời đi Cao Lệ, hồi đến Hoa Hạ, vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ta tuy nhiên không biết cái kia Liễu Kiếm Bạch là ai, thế nhưng là Hàn Quốc đã dám xuất ra 90 tỷ đến ủng hộ ngươi cùng hắn quyết đấu, thì chứng minh bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Vậy hắn khẳng định thật không đơn giản. Ngươi tại Hàn Quốc lẻ loi một mình, làm gì mạo hiểm? Mạo hiểm sao? Lâm Thành Phi ha ha cười lắc đầu. Ta ngược lại không cảm thấy cái này có nguy hiểm gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.